đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 134, thế gian có chân ma, nại Hà Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu sát kế nại Hà về sau, Hàn Tuyệt trong lòng có lợi là thiếu một khối huyền thạch. Hắn một bên là đồ tử đồ tôn giải thích nghi hoặc, một bên chú ý ma đạo hoàng thành tình huống bên kia kế nại Hà một chết. Huyết ma lão tổ, tham ma la hán thiếu chút nữa hù chết. Lập tức bỏ chạy rời đi kế nại Hà thực lực cùng bọn họ chênh lệch không tính quá lớn. Bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng kế nại Hà là như thế nào chết. Nói rõ người xuất thủ thực lực vượt xa bọn hắn nào dám lưu lại. Bị đoạt đầu người kỳ tiên thần nổi giận, bắt đầu đồ sát ma tu phát tiết. Nghênh đón ma quỷ đại điển như vậy trong chăn gãy, tu sĩ chính đạo đám được cứu trợ. Hình hồng tuyền tại Hàn Tuyệt phân phó xuống, đem thiên chi khôi lỗi lần nữa thu hồi bên trong nhẫn chữ vật. Tiếng hoan hô vang vọng cái mảnh này lờ mờ đại địa. Ông trời ơi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại năng ra tay, vậy mà trực tiếp chu sát ma đế. Là kỳ tiên thần giết hay sao? Khẳng định không phải là, vừa rồi kỳ tiên thần đều bị hù dọa. Rốt cuộc là người nào? Ma đế không phải là đại thừa tu sĩ sao? Hẳn là xuất thủ là tiên nhân. Trời phù hộ ta chính đạo. Tô Kỳ, hỗn độn thiên cầu lỗ mãng tại nguyên chỗ. Bọn hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ, vừa rồi đạo kim khí kia theo đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, vẫn còn như thần tích. Tô Kỳ phấn khởi rồi, nắm chặt song quyền, càng không ngừng hoan hô. Nhất định là sư phụ. Nghe được Tô Kỳ lời nói, hỗn độn thiên cầu sửng sốt, kinh ngạc nói. Là chủ nhân giết ma đế. Tô Kỳ gật đầu nói, nhất định là hắn. Hắn một mực ở âm thầm che chở ta, bằng không ta chết sớm rồi. Hỗn độn thiên cầu nghe xong, không khỏi phiền muộn. Chủ nhân thế nào không bảo vệ ta? Nó trong lòng vẫn là không tin. Tranh thủ thời gian trượt a, ta phải về Đại Yên. Tô Kỳ gặp kỳ tiên thần vẫn còn đại sát tứ phương, cảm thấy đây là cơ hội tốt. Nói xong câu đó quay đầu liền đi. Hỗn độn thiên cầu vội vàng đuổi theo đi. Nó cũng không muốn cho kỳ tiên thần làm thú cưỡi. Bên kia, Hàn Tuyệt một mực thông qua thiên chi khôi lỗi thấy rõ chiến cuộc, bảo đảm Ngọc Thanh Thánh Tông một phương vô sự. Ma đế chi chết đối với ma tu đám sĩ khí tạo thành đả kích nghiêm trọng, trên tế đài đám tu sĩ không có ai chết, ma tu đám đều nghe ngóng rồi chuồn, không biết làm sao kỳ tiên thần theo đuổi không bỏ. Trở lại tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở giường. Để ăn mừng lần này chính đạo thắng lợi, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa Chu Tước. Tuyệt diễn đạo nhân. Một người nửa tháng, gấp bội, nguyền rủa sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 9. Ma đế sau khi chết, thiên hạ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thái bình, Hàn Tuyệt lại có thể an tâm tu luyện. Hắn đã thông qua thiên chi khôi lỗi nói với Hình Hồng Tuyền, khuyên cửu đỉnh chân nhân sớm ngày trở về, không muốn lưu lại. Không đến thời gian một năm, ma đế chi chết khiếp sợ khắp thiên hạ. Mà đạo khí thế như là Hàn Tuyệt đoán như vậy, trực tiếp tán loạn. Nhân gian có tiên nhân truyền thuyết bắt đầu truyền lưu, chủ nếu là bởi vì ma đế bị chết quá không hợp thói thường. Bị một đạo thần bí kiếm khí nháy mắt giết, quá trình tràn ngập hí kịch tính. Tiên nhân là người nào, đến từ cái nào cái tông môn, trở thành khắp thiên hạ lớn nhất chủ đề, rất nhiều người kể chuyện đến nỗi vì thế biên soạn các loại truyền thuyết, đủ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh lờ mờ không gian, tràn đầy nhiều sương mù tràn ngập. Tuyên tình quân nửa quỳ tại lớn trong sương mù, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Kế nại Hà chết rồi, các ngươi còn không rõ ràng lắm là ai giết chết. Tuyên tình quân hít sâu một hơi, nói, căn cứ lúc ấy hai vị đại thừa tu sĩ chứng kiến, đối phương không có hiện thân, ta hoài nghi là tiên thần, thần tiên một mình hạ phàm đã không phải lần đầu tiên. Yên tĩnh, thanh âm lạnh như băng không tiếp tục vang lên. Một lát sau, Tuyên tình quân nói, ma tộc nhập phàm kế hoạch còn có thể thi hành sao? Lúc trước kế nại Hà đã khởi động tế tự nghi thức, ma tộc số mệnh tới gần phàm giới. Chuyện này đoán chừng đã kinh động tiên giới. Tại tiếp tục nữa, chỉ sợ. Hừ, tiếp tục, khiến cho ma chủ đến đây đi. Thế gian đã có chân ma. Bổn tọa đã làm cho ma chủ đi tìm kiếm vị kia chân ma. Về phần ngươi. Sớm ngày phi thăng a, tuân mệnh. Tuyên tình quân đáp, cúi đầu nàng ánh mắt lập lòe. Thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt cuối cùng luyện thành lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 9, hắn không có lĩnh ngộ thần thông mới, nhưng hắn tu hành tốc độ đạt được tăng lên. Từ giờ trở đi, hắn có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể tại âm phủ hấp thu cửu u linh khí. Cùng lúc đó, hắn cách đại thừa cảnh tầng 2, còn cách một đoạn. Hàn Tuyệt quyết định tiến về trước âm phủ đi xem, hắn không dám tự mình tiến đến, trước sáng tạo ra một cỗ thiên chi khôi lỗi, nhường thiên chi khôi lỗi đi thử một chút nước. Nếu như đạt đến đại thừa cảnh viên mãn, không thể không phi thăng, hắn còn đi trước âm phủ tránh tị nạn. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt thành công sáng tạo ra một cỗ thiên chi khôi lỗi. Hắn cùng theo thi pháp, dường trước bàn địa hiện lên một mảnh hắc khí, một cánh khảm nạm lấy cổ quái đồ văn cửa đá bay lên. Luân hồi chi môn, đây là lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 8 bị thêm vào thần thông, có thể bước vào âm phủ, có thể hấp thu hồn phách, ném vào lục đạo luân hồi trong. Ngộ đạo kiếm chừng lớn đôi mắt đẹp, vẻ mặt hiếu kỳ, nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ dám an tĩnh nhìn. Hàn Tuyệt điều khiển thiên chi khôi lỗi tiến vào luân hồi chi môn. Hắn cùng theo nhắm mắt, đem lực chú ý rơi trên người thiên chi khôi lỗi. Tiến vào luân hồi chi môn về sau, thiên chi khôi lỗi bị cuồn cuộn khói đen bao phủ, vô pháp thấy vật. Hàn Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đây chính là hắn lần đầu tiên thăm dò âm phủ. Đi tới, Hàn Tuyệt cảm giác được dưới chân xuất hiện nước chảy, điều này làm cho hắn càng căng thẳng hơn. Hắn đem thần thức tản ra, phát hiện bốn phía không có bất kỳ vật gì, dưới chân quả thật có nước, cái này nước rất quỷ dị, thần thức đụng vào sau đó trực tiếp tiêu tán. Có thể tan rã thần thức nước, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thủy. Một lát sau, phía trước cuối cùng xuất hiện ánh sáng, Hàn Tuyệt chứng kiến một cái cầu, nằm ở lớn trong sương mù, trên mặt nước, trông không đến cầu bên kia. Đầu cầu trên có một gã lão phu nhân, không ngừng có hồn phách trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng, tiếp nhận cái chén trong tay của nàng, uống một hơi cạn sạch sau đó liền bước lên cầu, tan biến tại trên cầu trong sương mù. Nại Hà Kiều, Mạnh Bà, Hàn Tuyệt trong lòng hiếu kỳ, cảnh giác hắn quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Hắn lại không đầu thai, vì sao phải trên Nại Hà Kiều? Mạnh Bà nói không chừng là âm phủ đại năng, có thể không thể coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử luân hồi trước, người muốn quay đầu. Một đạo tang thương thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Hàn Tuyệt nghe xong, lập tức tăng thêm tốc độ, nhanh chóng biến mất trong sương mù. Còn không có phi bao lâu, một áp lực đáng sợ đột nhiên hàng lâm, ép tới Hàn Tuyệt ngược lại ở trong nước. Hàn Tuyệt lập tức nhường thiên chi khôi lỗi tự bảo, để tránh âm phủ đại năng thuận theo thiên chi khôi lỗi tìm được hắn bổn tôn. Oanh một tiếng, tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt, lập tức đem thu hồi luân hồi chi môn. Hắn lưng đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi uy áp quá mạnh mẽ, phải biết rằng thiên chi khôi lỗi thế nhưng là đại thừa cảnh tu vi, lại bị uy áp ép tới nằm sấp địa. Cái này âm phủ không thể tùy tiện bước vào a, Hàn Tuyệt nghĩ mà sợ nghĩ đến. Luân hồi chi môn có phải hay không ngẫu nhiên liên tiếp âm phủ chi địa? Hàn Tuyệt lắc đầu. Dù sao hắn sẽ không dám lại nếm thử. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là đối phương thuận theo thiên chi khôi lỗi, khóa chặt hắn bổn tôn, cách giới chu sát hắn. Không thể không có thể, dù sao hắn đối với âm phủ mà nói, là dị loại. Chủ nhân, làm sao vậy? Ngộ đạo kiếm nhịn không được nói. Hàn Tuyệt lắc đầu, chính cần hồi đáp, đột nhiên cảm giác nhiệt độ tăng lên, trong động phủ nóng quá. Đợi đã nào, chẳng lẽ là... Hàn Tuyệt nghĩ đến một cái có thể, lúc này biến mất tại giường. Cách chương.